đối với sinh linh đại thiên thế giới hiện tại mà nói, chẳng đại chiến thời thượng cổ kia dường như có chút xa xôi, cho nên, đối với những kẻ xâm lược đáng sợ như ngoại vực tà tộc này, tuyệt đại đa số sinh linh đại thiên thế giới vẫn là có chút cảm giác xa lạ. Song khi cảm giác xa lạ này bị xé rách, sinh linh đại thiên thế giới cũng dần dần cảm giác rõ ràng gốc gác cùng sự kinh khủng của ngoại vực tà tộc thông qua các ghi chép cổ xưa đó là một thế lực đáng sợ đủ để lật đổ đại thiên thế giới, nô dịch vô số sinh linh. Mà trận chiến xảy ra trong Bắc Hoang Khâu cũng đủ để tất cả sinh linh hiểu được sự cường đại của ngoại vực tà tộc. Cho dù là võ tổ, viêm đế cùng xuất thủ, cũng chỉ có thể bức lui thiên tà thần trong truyền thuyết kia. Hơn nữa, 5 năm sai, thiên tà thần sẽ còn cường đại đến mức không thể nào tưởng tượng. Đến lúc đó, rất có thể sẽ là ngày diệt tuyệt của đại thiên thế giới. Vừa nghĩ tới ngày đó, tất cả sinh linh đại thiên thế giới cũng có cảm giác run rẩy từ tận đáy lòng. Thời khắc này, toàn bộ đại thiên thế giới dâng lên làn sóng kinh hoàng cùng sợ hãi. Có điều, sự rung chuyển này cũng không khuếch tán được bao lâu, đã bị áp chế xuống. Bởi vì lấy vô tận hỏa vực, võ cảnh đại diện cho các siêu cấp thế lực hàng đầu đại thiên thế giới, một lần nữa tụ hợp chung một chỗ, thành lập Đại Thiên Liên Minh. Đại Thiên Liên Minh hiệu triệu tất cả các cường giả địa chí tôn trở lên trên đại thiên thế giới, tất cả tụ hợp tại giao giới giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc, tiên hạ thủ vi cường, triển khai phản công, bảo vệ đại thiên thế giới. Vô số cường giả bắt đầu tràn về phía giao giới, sự sợ hãi màn diệt thế 5 năm sau mang tới, ngược lại bắt đầu kích thích ra dũng khí của vô số sinh linh đại thiên thế giới. Thay vì ở chỗ này ngồi im chờ chết, còn không bằng chủ động tiến công, như vậy, không chừng vẫn còn có thể kiếm được một con đường sống cho đại thiên thế giới. Nếu mà nói đằng nào cũng chết, còn không bằng chết có giá trị một chút. Ôm loại suy nghĩ này, ngắn ngủi không tới một tháng, ở nơi giao giới giữa đại thiên thế giới cùng ma vực, đã tụ tập vô số cường giả, bọn họ tập hợp thành quân đội quy mô lớn, thanh thế ngập trời, dao động linh lực quét ra ngàn vạn dặm. Mà khi đại quân cường giả tập hợp, viêm đế cùng võ tổ hiện thân, thân ảnh của bọn họ đem đến lòng tin cho vô số cường giả đại thiên thế giới. Bọn họ lúc này, không nghi ngờ gì chính là lãnh tụ của đại thiên thế giới. Viêm đế, võ tổ, nhìn ma vực cuồn cuộn ma khí, ở nơi sâu xa âm u kia, tựa như có ác ma ẩn núp, nhưng thần sắc bọn họ không có chút nào gợn sóng, chỉ là bàn tay nhẹ vung lên, thanh âm bình tĩnh vang vọng thiên địa. Tiến công, khi vô số cường giả đại thiên thế giới chen chúc tiến vào ma vực, trong Bắc Hoang Khâu, Mục Trần dưới sự hướng dẫn của bất tử chi chủ, đi tới nơi sâu nhất trong đại địa của Bắc Hoang Khâu. Ở nơi vực thẳm sâu trong lòng đất này, hắn gặp được từng cây ống khóa lớn vô cùng, ống khóa pha tạp cổ xưa, trên đó hiện đầy phù văn kỳ lạ. Chỉ có điều hôm nay, những ống khóa này toàn bộ bị đứt đoạn, tựa như bị loài thú dữ đáng sợ nào đó kéo đứt vậy. Nơi này trước đây chính là nơi thiên tà thần bị phong ấn. Bất tử chi chủ nhìn những ống khóa gãy đứt kia, khuôn mặt già nua không nhịn được co quắp lại, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Dù sao thủ mộ nhân bọn họ khổ công 49.000 năm, chính mắt thấy thiên tà thần chuẩn bị bị mạt sát đến nơi, nhưng ai mà ngờ tới, ở thời khắc cuối cùng lại để hắn lần nữa chạy thoát. Đối với việc này, Mục Trần cũng không có gì để nói, muốn trách thì chỉ có thể trách thiên tà thần tâm cơ quá mức sâu xa, năm đó trước lúc bị phong ấn, chỉ sợ hắn cũng đã dự liệu được hết thảy, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị phương pháp thoát khỏi phong ấn. Bất tử chi chủ cũng biết, nói những điều này cũng không có tác dụng gì, khổ sở cười một tiếng, sau đó cất bước đi về phía trước. Đi vào trong vực sâu, cuối cùng đi về phía cuối vực. Ở chỗ này, xuất hiện một tòa đài cao, trên đài cao có thềm đá kéo dài xuống, tới dưới chân bọn họ. Bất tử chi chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn những thềm đá kia, sau đó dùng một tư thế giống như triều thánh, từng bước một cung kính đi lên. Mục Trần thì theo sát phía sau, tổng cộng 9.999 bậc thang đá. Mà khi bước chân tới bậc thang cuối cùng, một tòa tế đàn xuất hiện trong tầm mắt Mục Trần, mà ánh mắt của hắn rất nhanh đã tập trung lên trung ước tế đàn. Nơi đó có một tòa thạch đài, Trên thạch đài có bồ đoàn lóe lẽn linh quang. Trên bồ đoàn, một bóng người áo trắng, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn thân thể thon dài, hơi có vẻ gầy gò, tóc dài xõa, ngũ quan của hắn tràn đầy mị lực. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền khiến người ta tiếc nuối. Có lẽ một đôi mắt kia, hẳn là cũng sáng chói như tinh hà. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung, như có như không tản ra. Cái cảm giác áp bách đó, giống hệt như Viêm Đế, võ tổ lúc trước. Đây chính vị thứ nhất ghi danh trên bảng, Hủ Đại Đế. Bất Tử Chi Chủ vẻ mặt tôn kính quỳ lạy trước người Bất Hủ Đại Đế, rất cung kính quỳ lạy một cái, tựa như quỳ lạy tổ tiên. Mục Trần nhìn thân thể Hủ Đại Đế, sắc mặt nghiêm trang, sau đó hướng về hắn, rất cung kính khom người một cái. Bất luận là vì thực lực của Bất Hủ Đại Đế, hay là hành động đại nghĩa, vì tồn vong của đại thiên thế giới, hy sinh tính mạng phong ấn thiên tà thần, đều đáng để Mục Trần tôn kính như vậy. Quả nhiên là bất hủ thân thể, cho dù trải qua mấy vạn năm, vẫn không chút tổn hao gì. Mục Trần nhìn chằm chằm thản thể của Bất Hủ Đại Đế, cảm thán một tiếng, trong cảm giác của hắn, bộ thân thể trước mắt này, chỉ sợ cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cường giả toàn lực công kích cũng không thể dung chuyển chút nào. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn có thể cảm giác được, trong bộ thân thể này, phong tỏa linh lực mênh mông vô cùng tới mức nào, loại linh lực đó cũng tràn đầy hủ ý, nếu không, cũng không thể trải qua mấy vạn năm mà không tiêu tan. Mục Vương, chuẩn bị bắt đầu đi. Bất Tử Chi Chủ đứng dậy, hắn nhìn qua thân thể của Bất Hủ Đại Đế, nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu một cái, thân hình vừa động, chính là đáp xuống phía trước thân thể của Bất Hủ Đại Đế, sau đó ngồi xếp bằng xuống trước mặt hắn. Hai bàn tay nâng lên, một luồng dẫn dắt lực tản ra, hai tay của Bất Hủ Đại Đế cũng chậm rãi nâng lên. Tiền bối, mạo phạm, Mục Trần hít sâu một hơi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi muốn tiếp thu linh lực trong cơ thể Bất Hủ Đại Đế cũng không phải chuyện đơn giản. Linh lực trong cơ thể Bất Hủ Đại Đế quá mức cường đại, đừng nói là tiên phẩm như hắn. Cho dù là thánh phẩm cường giả sợ rằng cũng không dám tùy tiện tiếp thu luồng linh lực mênh mông như vậy. Sơ sẩy một chút, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bạo thể. Có điều thời điểm thế này, Mục Trần cũng không thể lùi bước. Bởi vì nếu hắn muốn 5 năm sau trở thành người có tên trên bảng, như vậy nhất định phải nắm chắc cơ duyên lần này. Mà nếu muốn có được, nhất định phải có chỗ bỏ ra. Nếu như hắn ngay cả thử cũng không dám, như vậy cũng không cần phải lãng phí cơ hội như này rồi. Ý niệm xoay chuyển trong lòng, Mục Trần không do dự nữa. Bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào hai tay của Bất Hủ Đại Đế. Huỳnh, trong khoảnh khắc tiếp xúc, con ngươi của Mục Trần đột nhiên có rút nhanh. Bởi vì hắn cảm giác, vào lúc này, được một cỗ linh lực mênh mông không cách nào tưởng tượng, tựa như ức vạn tấn nước biển đổ xuống. Lấy tư thái vô cùng ngang ngược, trực tiếp vọt vào trong thản thể hắn. Xì. Trong khoảnh khắc đó, lớp da trên hai cánh tay của Mục Trần trực tiếp bị xé rách ra, máu tươi chảy ra, huyết nhục trong cơ thể điên cuồng chấn động, đồng thời bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực đang tràn vào. Những linh lực này trải qua mấy vạn năm, đã mất đi ý chí ẩn bên trong đó, trở nên cực kỳ thuần túy. Có điều trong đó vẫn lưu lại bất hủ ý. Nếu Thiên Chí Tôn bình thường hấp thu những linh lực này, như vậy duy nhất chỉ có thể là linh lực trong cơ thể hoàn toàn bị đồng hóa, sau đó không thể nào thúc dục linh lực trong cơ thể, từ đó dẫn phát linh lực phản phệ. Nhưng cũng may chính là, Mục Trần tu thành vạn cổ bất hủ thân, cho nên về mặt thuộc tính mà nói, linh lực của hắn giống hệt với linh lực của Bất Hủ Đại Đế. Điều này khiến cho hắn có thể trực tiếp hấp thu linh lực mênh mông đang tràn vào trong cơ thể. Uỳnh uỳnh, thanh âm như tiếng sấm không ngừng phát ra từ cơ thể Mục Trần. Ngắn ngủi chỉ mấy chục giây, Mục Trần đã biến thành một huyết nhân, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Thân thể của hắn hầu như đã bị cỗ linh lực mênh mông kia ngang ngược xé rách. May mà hắn có thánh phẩm thân thể, năng lực phục hồi mạnh mẽ, lúc này triển khai tự hồi phục. Nhanh chóng chữa trị vết thương trên thân thể đau nhức như thủy triều dâng lên, nhưng lại khó có thể dung chuyển tâm trí bền bỉ của Mục Trần. Hắn cắn chặt răng, ổn định tâm thần, không

Mục Trần thần sắc không gợn sóng, hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể hai đạo hóa thân đang cấp tốc tăng cường. Từ trình độ nào đó mà nói, phân thân càng mạnh thì khống chế cũng sẽ càng khó. Có điều, Mục Trần cũng không vì thế mà dừng lại, ngược lại càng tăng nhanh tốc độ hấp thu của phân thân. Hắn liếc mắt nhìn Hắc Bạch Mục Trần, sau đó hai mắt khép hờ, yên lặng chờ cực hạn tới. Mà một lần này, lại kéo dài chừng nửa năm. Nửa năm sau, một ngày, Mục Trần mở hai mắt ra, nhìn về phía hai đạo phân thân. Lúc này quanh người hai đạo phân thân tràn ngập kinh khủng linh quang, con mắt khép hờ, tản ra linh lực uy áp cường hãn vô cùng. Dưới sự cố ý của Mục Trần, lúc này linh lực trong cơ thể hai đạo phân thân lại mơ hồ vượt hơn bản thể một bậc. Mà tình huống này, Mục Trần cũng có thể cảm giác được. Sự khống chế của hắn đối với hai đạo phân thân này trở nên tối nghĩa rất nhiều vậy mà. Thần sắc Mục Trần từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, giống như chưa hề phát hiện ra. Còn thiếu chút nữa, Mục Trần nhẹ giọng tự nói. Chợt hắn một tay kết ấn, vạn cổ bất hủ thân từ phía sau hiện lẽn, sau đó hóa thành ánh sáng lưu ly, trực tiếp ùn ùn tràn vào trong cơ thể hắn nhân pháp hợp nhất. Mục Trần hiện giờ đã bước vào thánh phẩm, một lần nữa thúc giục thân thể cùng chí tôn pháp thân dung hợp, ngược lại là ung dung hơn mấy năm trước nhiều. Ánh sáng lưu ly sáng chói từ cơ thể hắn phát ra. Cùng lúc đó, trong mắt hai đạo phân thân cũng có ánh sáng lưu ly lưu chuyển, linh lực trong cơ thể họ lại một lần nữa tăng vọt. Uỳnh uỳnh, thân thể bọn họ phình lên, trong mắt linh quang hội tụ, mơ hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó. Cảm thủ biến hóa kỳ diệu đó, trong mắt Mục Trần cũng có tinh quang đột nhiên bắn ra. Vào giờ khắc này, mối liên kết giữa bản tôn và hai đạo phân thân dường như trở nên cực kỳ tối nghĩa. Ở nơi xa, Bất Tử Chi Chủ nhìn cảnh này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, lẩm bẩm nói, hắn đây là đang làm gì? Phân thân quá mạnh mẽ, hắn không sợ thoát khỏi khống chế sao? Hai mắt Mục Trần như u đầm, hắn ngưng mắt nhìn hai đạo phân thân, mơ hồ cảm giác được. Mặc dù liên hệ trở nên tối nghĩa, nhưng giữa bọn họ vẫn còn mối liên kết nào đó. Dù sao, hai đạo phân thân này cũng không phải do ngoại vật luyện chế thành, mà là từ chính bản thể hắn tách ra. Nhất khí hóa tam thanh, hai tầng trước đó, mặc dù lập ra phân thản, nhưng nói cho cùng vẫn còn phân chủ thứ. Một khi bản tôn sụp đổ, phân thân tự nhiên cũng tiêu tán, mà cái này cũng không phải cảnh giới cuối cùng của nhất khí hóa tam thanh. Trong mắt Mục Trần lộ ra vẻ đốn ngộ, thấp giọng tự nói, mà muốn đạt tới cảnh giới tam thần cảnh kia, chính là phải loại bỏ chủ thứ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, phân thân tức là bản tôn, bản tôn tức là phân thân. Mục Trần nhìn hai đạo phân thân, khóe miệng dâng lên nụ cười. Sau đó hắn đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, trên bàn tay tựa như có ánh sáng thần diệu nào đó. Từ nay, chúng ta một thể, muốn diệt ta, trừ khi cùng chém ba thân, ý là, sau này muốn chém chết Mục Trần hắn, chỉ giết bản thể cũng không có tác dụng, trừ khi đồng thời mạt sát cả bản thể lẫn hai phân thân, nếu không cũng không có ích gì. Thanh âm vừa dứt, Mục Trần nhẹ nhàng hạ tay xuống, trong khoảnh khắc khi hạ tay, thân thể hắc bào Mục Trần như run lên, trong mắt chợt có vô biên linh trí hiện lên, nụ cười quen thuộc kia, rõ ràng giống bản tôn Mục Trần như đúc. Hắn mỉm cười ôm quyền với Mục Trần, Mục Trần cười cười, sau đó lại giơ bàn tay lên, vẽ lên quý tích huyền diệu, lần nữa rơi xuống. Trong mắt bạch bào Mục Trần có thần quang nở rộ, cười sờ sờ gương mặt, nói, đây là tam thần cảnh. Mục Trần cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, vào giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được, sự khống chế của hắn đối với hai đạo phân thân đã biến mất, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không thể khống chế phân thân, mà là bởi vì trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đã không còn cần tới sự khống chế đó nữa. Bàn tay giơ lên của Mục Trần đang muốn hạ xuống, nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn chợt khẽ nhúc nhích, một loại tâm chiều không hiểu xông tới, khiến hắn rơi vào trong một loại cảm ngộ nào đó. Hắn đứng tại chỗ, chừng nửa ngày thời gian, bên cạnh, Hắc Bạch Mục Trần cũng trầm ngâm. Lúc lâu sau, Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hắc Bạch Mục Trần một cái, bọn họ cũng hướng về hắn khẽ gật đầu. Vì thế, bàn tay hiện lên tia sáng huyền diệu của Mục Trần lại lần nữa hạ xuống, dường như chém nhẹ vào hư không hai lần. Bàn tay rơi xuống, thân thể Mục Trần chợt run lên, trước mắt sau đó, có hai đạo kim quang từ trên đỉnh đầu phóng lên cao, cuối cùng nhanh chóng vọt ra khỏi Bắc Hoang Khâu, biến mất trong thiên địa. Mục Trần ánh mắt thâm thúy nhìn hai đạo kim quang biến mất, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi. Vù, thân ảnh của bất tử chi chủ phá không tới, rơi lên trên tế đàn, ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn ba Mục Trần, khuôn mặt già nua cũng không kìm được hiện vẻ cảm thán. Bởi vì cho dù là hắn cũng không cách nào phân biệt ba Mục Trần, ai mới là bản tôn, hoặc là nói, lúc này cả ba Mục Trần đều là bản tôn. Chúc mừng Mục Vương, thành công tu thành tam thần cảnh. Bất tử chi chủ thờ dài nói, trong thanh ảm hiện lên chút kính nể. Mục Trần lúc này dù chỉ là thánh phẩm sơ kỳ, nhưng lại mơ hồ cho hắn một cảm giác áp bách. Điều này khiến bất tử chi chủ hiểu được, nếu như động thủ, sợ rằng với trạng thái hiện tại của Mục Trần, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Từ trình độ nào đó mà nói, trên đại thiên thế giới hiện giờ, sức chiến đấu của Mục Trần đã kế dưới Viêm Đế, Võ Tổ. Thanh âm vừa dứt, bất tử chi chủ chợt ngoắc tay, nhất thời hai đạo lưu quang từ chân trời bắn tới, cuối cùng trôi lơ lửng phía trước bọn họ. Mục Trần cũng cảm nhận được, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở giữa không trung trước mắt, hai tòa thạch liên chậm rãi trôi lơ lửng, mà trong hai tòa thạch liên đều có hai đạo quang ảnh tản ra dao động cực kỳ cổ xưa. Một đạo quang ảnh tản ra ánh sáng thần thánh, thánh quang bao phủ, hẳn là có một loại vô tận phòng ngự, cảm giác như dù thiên địa sụp đổ, ta tự diệt. Một đạo khác lại là tản ra vô tận dao động linh lực hùng hồn mênh mông, cho dù là Mục Trần hiện giờ cũng trở nên động dung. Đây chính là sức phòng ngự đệ nhất vô tận quang minh thể cùng với linh lực hùng hồn đệ nhất thái linh thánh thể trong truyền thuyết sao. Mục Trần nhìn hai đạo quang ảnh tản ra dao động linh lực nguyên thủy cổ xưa kia, thần sắc cũng không kìm được nổi lên gợn sóng, trong mắt phát ra vẻ nóng bỏng. Bất tử chi chủ cũng cảm thán nhìn hai tòa nguyên thủy pháp thân cổ xưa này, toàn bộ đại thiên thế giới hiện giờ còn sót lại 5 tòa nguyên thủy pháp thân, mà hôm nay ở đây đã xuất hiện 3 tòa, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu rung động. Nghĩ tới nếu không phải đại thiên thế giới gặp phải sinh tử tồn vong, sợ rằng cũng không thể làm được thế này, đem 3 đại nguyên thủy pháp thân tập trung về một thể. Mà vừa nghĩ tới nếu Mục Trần có thể thành công tu thành 3 tòa nguyên thủy pháp thân, một bước kia, ngay cả bất tử chi chủ cũng đều âm thầm rung động. Có đệ nhất phòng ngự của vô tận quang minh thể, hơn nữa thái linh thánh thể linh lực hùng hồn dùng không hết, còn có bất hủ lực của vạn cổ bất hủ thân. Khi đó, Mục Trần sợ rằng đúng là có thể trở thành vị thứ 3 trên bảng. Mục Vương, vô tận quang minh thể cùng thái linh thánh thể đều đã giao cho ngươi, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Bất tử chi chủ trầm thấp nói, vãn bối tất sẽ dốc toàn lực. Thần sắc Mục Trần cũng một mảnh nghiêm nghị, vì để cho hắn có thể trở thành người thứ 3 trên bảng, đại thiên thế giới coi như đã cấp cho hắn cơ duyên ngàn năm một lần, mà hắn hưởng thụ lợi ích từ cơ duyên mực này, tất nhiên cũng phải chịu đựng gánh nặng cùng trách nhiệm mà nó mang tới.